Chương 420, Sư Phó. Canh thứ 2 thế nhưng là cũng là bởi vì, hệ lẹt tạ bù đội thua nhiều lắm, cho nên ta mới đáp ứng ra ra không thể thua bất quá một lát sau cả xì lại chui lên rúc vào sừng châu. Có lẽ thật là nhận lấy phụ thân cùng ra ra cảm nhiễm quá mạnh nguyên nhân, khiến cho nàng rất khó đi ra thất bại sự thật. Nhưng là điểm này kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng đã là lý giải sai. Không thể thua loại này ngốc lời nói ngươi còn muốn kiên trì tới khi nào liền xem như cường đại như cùng thiên vương quán quân cấp những người khác, bọn hắn cũng giống vậy thua qua. Ra ra ngươi bọn hắn kiên trì khi hệ lẹt tạ bù đội fan bóng đá, ý nghĩa căn bản không thèm để ý để ngươi đừng thua. Ngay từ đầu liền là ngươi lý giải sai người nhà ngươi ý tứ Dương nghe tiếng không lưu tình chút nào mở miệng nói. Liền xem như xỉn thì ạ, lản sơ bọn hắn cũng không thể nói mình một lần đều chưa từng bại đi nói đúng đúng lúc này. Một tiếng già nua âm thanh truyền đến, thanh âm mặc dù già nua, nhưng lại lộ ra một tia sinh động, cho thấy một bên rừng cây từ từ xuất hiện mấy bóng người, trong tay đều cầm đèn tin, trong đó dẫn đầu hai người một người trong đó chính là phụ thân của ca sĩ, mà ở bên cạnh hắn, là một cái đầu chọc lão nhân, bất quá mang theo hệ lẹt tạ bù đội băng cột đầu cho nên nhìn không quá đi ra. Ra ra ba ba nhìn người tới thời điểm, ca sĩ không khỏi mở miệng kêu lên. Đồng thời cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng đối mặt bọn hắn. Dù sao nàng còn không có từ trong thất bại đi tới. Đã thấy cạ sĩ ra ra cười đi tới mở miệng nói. Cạ sĩ A vị thiếu niên này nói không sai A người một tiếng đâu có thể nào không có có thất bại đâu thất bại cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Đáng sợ nhất là thất bại cũng không dám đối mặt, biết vì cái gì hệ lẹt tạ bù đội hàng năm đều thua. Ra ra nhưng ta vẫn còn một cái ủng hộ bọn hắn sao cũng là bởi vì bọn hắn loại kia không chịu thua tinh thần. Ngươi trước khi đi ra ra nói với ngươi lời nói, muốn truyền đạt cũng không phải là không thể thua, mà là phải hướng ngươi truyền đạt. Hệ lẹt tạ bù đội tinh thần, vô luận thất bại bao nhiêu lần, đến năm vẫn là sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn ngươi nhớ, là bọn hắn không chịu thua tinh thần ngươi. Hiểu chưa cả sĩ ra ra nói một hơi rất nhiều, mà nghe ra ra của mình nói chuyện cả sĩ. Lại thêm lúc trước Dương đã nói, cả sĩ cũng là cảm thấy không còn như vậy mê mang. Dương thấy thế đi tới, từ cái hông của mình xuất ra một cái bổ kẹ bạn sau đó đối cả sĩ nói ra. Cầm đi đi đây là chỉ cổ gì tạ bổ kẹ bạn, là thuộc về ngươi cảm ơn ngươi ta hiểu được. Ta về sau sẽ không lại bởi vì đánh thua mà từ bỏ còn có ra ra cùng mọi người cảm ơn các ngươi. Trọng yếu nhất chính là chỉ cổ gì tạ, cảm ơn ngươi không hề từ bỏ ta. Cả sĩ thấy thế cao hứng nhận lấy Dương trong tay bộ kẹ bạn, sau đó quay đầu hướng đám người mở miệng nói ra. Lại đến lại ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vuốt ve lấy chỉ cổ gì tạ lá cây. Vậy là tốt rồi, đây mới là chúng ta hệ lẹt tạ bù đội fan bóng đá hải tử. Đã rất muộn, mọi người hay là đi về trước đi nhìn thấy cháu gái của mình một lần nữa tỉnh lại lên. Cả sĩ ra ra cũng thở dài một hơi, sau đó liền đối đám người nói một chút nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại người tương đối nhiều, nhưng là ban đêm tại bên trong vùng rừng rậm này, khó tránh khỏi sẽ có cái gì cái khác nguy hiểm, cho nên vẫn là mau rời khỏi tốt. Sự tình thuận lợi giải quyết, cả sĩ cũng bình an vô sự, cuối cùng về tới Lưu Bạc Tảo, đến trong trấn, Dương liền cùng cả sĩ bọn hắn tách ra, lúc đầu dự định hôm nay liền rời đi, bất quá bởi vì cả sĩ sự tình đã kéo tới trời tối, không có cách nào lại tiếp tục lữ hành. Cho nên chỉ có thể ở tại bộ kẹ mẩn trung tâm, lúc đầu cả sĩ người nhà cũng mời Dương đến trong nhà hắn đi, bất quá Dương ngấm lại thôi được rồi. Cái này toàn ra cùng nhiệt lệ lẹt tạ bù đội fan bóng đá, ai biết có thể hay không đêm hôm khuya khoắt ở nơi đó xem so tài, phải biết rất nhiều trận đấu đều là tại ban đêm tiến hành, vậy mình còn ngủ không đi ngủ. Cho nên quả quyết cự tuyệt, tiến nhập bộ kẹ mẩn trung tâm, đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư chiếu cố về sau. Dương liền cầm lấy giỏi tiểu thư cho nếu tới đến gian phòng của mình. Nói đến cả ngày hôm nay cũng là đủ mệt, nhắm mắt lại bất chi bất giác liền ngủ mất. Ngày kế tiếp ô a ha sáng sớm hôm sau, rời giường đánh lấy ngáp tiến vào thế là sau khi rửa mặt, Dương cả sửa lại một chút đồ vật của mình, sau đó đến sân khấu, sau đó tìm giỏi tiểu thư muốn về mình bộ kẹ mẩn, trên khay giờ dạ kỳ ổng bộ kẹ bạn, còn có mập cùng mẹ bị giỏi tiểu thư mang ra ngoài. Tạ ơn ngài chiếu cô không cần khách khí, đây là ta phải làm giỏi tiểu thư nghe tiếng vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu mở miệng nói ra. Sau đó Dương đem bổ kẹ bạn cất kỹ, sau đó liền mang theo mẹ cùng mập cùng một chỗ hướng phía nhà hàng đi đến, điểm một trận bữa sáng cùng bộ kẹ mần dùng ăn đồ ăn, liền bắt đầu hưởng thụ mỹ vị bữa ăn sáng. Hôm nay liền muốn bắt đầu rổ ở tổ hành trình, nhất định phải ăn no một chút. À, ở chỗ này đúng lúc này, đông nhiên truyền đến một đạo thanh âm, cảm giác cái này thanh âm rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hướng phía bên này chạy tới. Không phải cả sĩ là ai? Dương thấy thế không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Cả sĩ A, ngươi vì sao lại tới đây? A, cho chỉ cổ gì tạ trị liệu? Không không không phải, ta có một điều thỉnh cầu. Xin ngươi chỉ điểm ta bổ kẹ mẩn đối chiến. Cả sĩ nghe tiếng lắc đầu, sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, bất quá nhìn cả sĩ dáng vẻ rất hiển nhiên cũng không giống là đùa giỡn. Gặp Dương không nói gì, cả sĩ lại tiếp tục mở miệng nói. Nhờ ngươi, ta có thể làm học sinh của ngươi, xin ngươi chỉ điểm ta. Đây cái này chỉ điểm ngươi cái gì, ta cũng không quá am hiểu. Ngươi cứng rắn muốn ta làm như vậy? Chờ một chút, ngươi nói như vậy ý là muốn cùng ta cùng một chỗ lữ hành sao? Dương nghe tiếng cũng là có chút điểm khó xử, muốn nói tranh tài hoặc là chỉ điểm một thứ gì tuyệt chiêu hắn hay là rất am hiểu, nhưng muốn nói dạy người làm sao khi một cái huấn luyện ra hắn là thật không có biện pháp gì. Bất quá rất nhanh Dương lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đúng, xin cho ta đi theo bên cạnh ngươi học tập. Sư phó cả sĩ nghe tiếng không chút do dự nhẹ gật đầu. Dương nghe tiếng lại là sửng sốt sững sờ. Sư phó không cần gọi ta cái gì sư phó á? Ngươi nghĩ theo tới lời nói ngược lại là không có gì à, về phần chỉ chút gì, ta cũng không biết cụ thể phải nên làm như thế nào, tóm lại ta sẽ khiêu chiến rổ ở tổ liên minh từng cái đạo quán, đến lúc đó ngươi ở bên cạnh nhìn là được rồi, có thể học được bao nhiêu liền xem chính ngươi đi chú thích. Suy đi nghĩ lại, có vẻ như có một ít quán quân thiên vương loại hình đều là có sư phó hoặc là đồ đệ, muốn để cả sĩ cùng một chỗ lữ hành, liền đâm vào cái thân phận này, dù sao chân heo về sau cũng là muốn khi quán quân mà.